khóe môi của Cung Tuyết Thiến trộm nhếch lên một nụ cười. Không cần biết là phương pháp gì, miễn đạt được mục đích là tốt rồi. Tiểu Vân bị thị vệ ngăn cản ở cửa tiểu lâu, lo lắng nhìn vào bên trong, sốt ruột đến mức chảy nước mắt, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Cung Tuyết Thiến từ bên trong đi ra, vội vàng vẫy tay gọi. Tiểu thư, Tiểu Vân, Cung Tuyết Thiến cũng thấy nàng, Mộ Dung Trần nháy mắt với thị vệ liền thả cho nàng đi vào. Tiểu thư, người bị thương có nặng không? Tiểu Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương trên cánh tay nàng. Tiểu Vân, không cần lo lắng cho ta, không có việc gì đâu. Chúng ta đi về nhà thôi. Cung Tuyết Thiến nhẹ giọng an ủi, ngồi trên xe ngựa xa hoa của Mộ Dung Trần, nàng chỉ nhắm mắt lại, đầu tựa lên vai Tiểu Vân, sắc mặt hơi trắng bệch, cánh tay vẫn đau đớn làm cho nàng nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Cách chương.